Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 954. Đẩy mạnh lên khung, vừa rồi Trần Tấn cùng Lý Phượng Châu đối thoại, Mã Uẩn tất cả đều nghe đâu, cho nên Trần Tấn hiện tại kêu, thời cơ, là cái gì? Trong lòng của hắn cũng hết sức rõ ràng, thế nhưng là... Làm sao ngươi biết ta tại xe của ngươi trên? Mã Uẩn bỗng nhiên híp mắt hỏi. Vừa rồi hắn lúc xuống xe còn chú ý tới. Trần Tấn cũng không có nhìn hướng bên này. Không có lý do có thể trông thấy. Mà lại Trần Tấn nếu như là muốn tìm hắn. Hẳn là trước tiên đi trên xe của mình mới đúng. Trần Tấn bị hắn hỏi được ngẩn ra nửa giây về sau. Đầu óc bạo tạc thức suy tư một giây đồng hồ. Phi thường tự nhiên đáp lại nói, ta đoán ngươi nhất định ở chỗ này. Ồ, vì cái gì? Mã Uẩn tựa hồ quyết định nắm chặt vấn đề này không thả. Hắn tin tưởng, làm rõ ràng cái này không có ý nghĩa vấn đề, liền có thể làm rõ ràng Trần Tấn tìm kiếm hộ khách phương thức. Mặc dù hắn còn hoàn toàn không biết vì cái gì, nhưng chính là như vậy tin tưởng. Bởi vì hắn giác quan thứ 6 từ không có bỏ qua. Bởi vì, Trần Tấn chậm rãi nói, Mã Tổng ngươi nhất định đối với ta là như thế nào tìm tới hộ khách phi thường tò mò. Liền nhất định sẽ chạy tới, từ trợ thủ của ta nơi đó nghe ngóng. Ta nói đúng sao? Mã Uẩn hơi kinh ngạc trừng mắt nhìn, che giấu kinh ngạc của mình. Sau đó cười nói, Trần Tổng, bội phục. Ta rốt cuộc minh bạch ngươi quật khởi nguyên nhân căn bản. Đâu có, cũng vậy, Trần Tấn khiêm tốn, trong lòng hô to nguy hiểm thật. Đến cuối cùng, suýt nữa ngay tại lật thuyền trong mương nha. Bởi vì hoạt điểm radar ngoại trừ Mã Uẩn vị trí cùng cơ bản tin tức bên ngoài. Không có cách nào giám sát cái khác tin tức, cho nên hắn đang cùng Mã Uẩn tiếp xúc bên trong. Có thể nói là như dẫm trên băng mỏng, nơm nớp lo sợ, không nghĩ tới, tại nhất thời dưới sự khinh thường, vẫn là bị Mã Uẩn nhìn ra chút cái gì. Đáng sợ đến cực điểm, hắn mới thật muốn nói, trách không được Mã Uẩn có thể quật khởi đâu. Loại này truy cầu trong sự tình hạch bản chất cách tự hỏi. Không thành công mới gặp quỷ, Mã Uẩn nghe vậy, nghĩ. Miễn cưỡng xem như tiếp nhận Trần Tấn giải thích, nhưng hắn không thể hỏi lại Trần Tấn là làm sao tìm được hộ khách. Rốt cuộc mỗi người đều sẽ có bí mật của mình, cho nên hắn chuyển đề tài nói, Trần Tổng, cái này hộ khách, ngươi là nghĩ trực tiếp lợi dụng nàng để cắt vào pháp quay phòng hợp tác. Không sai, Trần Tấn gật đầu, mà lại Đông Giang thành phố như thế lớn. Ngoại trừ những cái kia tư không gán nợ bị pháp quay bất động sản bên ngoài. Loại này vô chủ bất động sản chưa hẳn liền không có. Cái này nhưng tất cả đều là Đông Giang thành phố phủ tài sản. Bọn hắn sẽ phối hợp chúng ta. Mã Uẩn tán đồng nói. Tốt, liền theo lời ngươi nói xử lý. Chúng ta trước tiên có thể hết thảy giản lược. Chỉ mở một đầu đấu giá con đường. Lại sau bổ tất cả thủ tục. Như vậy, trước tiên ở hai cái trang web trên đều treo một cái trang đầu bắn ra quảng cáo thêm nhiệt. Ban đêm khai mạc, lưu lượng hẳn là đủ rồi. Ta chính là nghĩ như vậy. Trần Tấn nói, đã nhà ta nhập phụ đều đem tỉnh phủ ý tứ nói đến như vậy minh bạch. Cũng không có vấn đề. Bất quá, hai chúng ta tốt nhất đều phát một đầu microblogging. Lẫn nhau a còng một chút, dẫn bảo một chút lưu lượng. Tốt, Mã Uẩn đáp ứng về sau. Hai người nói làm liền làm. Riêng phần mình bắt đầu liên hệ lên công ty người. An bài lên cái này một đợt marketing. Kết quả là, hai nhà công ty cường đại ứng kích năng lực bị trong nháy mắt phát động. Trang web trên bắn ra quảng cáo đã chuẩn bị xong. Chỉ còn chờ trang trí ra đồ. Liền có thể bắt đầu tuyên truyền, đồng thời Trần Tấn còn liên hệ Hàn Khai Hoàng, lại thông qua Hàn Khai Hoàng trực tiếp liên hệ đến Địch Đức Hải. bắt đầu cân đối pháp quay phòng tiếp nhập lưới quay sự tình. Địch Đức Hải bỗng nhiên đạt được Trần Tấn hợp tác yêu cầu. Lúc này chỉ thị thuộc hạ đơn vị tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Ở trong đó chủ yếu vẫn là Đông Giang thành phố phủ cần muốn tiến hành đại lượng công việc. Nhưng mà Hoắc Nhất Bác nghe xong là Tấn Hàm tập đoàn cùng Tường Vân tập đoàn hợp tác. Cái nào còn cần đến do dự? Tự mình đốc thúc, cứ như phải từng tầng đem mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới. Đây hết thảy cũng là vì có thể làm cho hai cái xí nghiệp mở tốt đầu. Sau đó làm từng bước, trợ giúp Đông Giang thành phố thu hoạch được năm 2022 Á vận hội tổ chức quyền. Tại Lý Phượng Châu một lần nữa đi tới thời điểm, Trần Tấn cùng Mã Uẩn liếc nhau một cái. Trần Tấn xuống xe đón lấy Lý Phượng Châu, cùng với nàng cùng một chỗ đón xe hướng khu pháp viện tiến đến. Mã Uẩn thì là về tới Tường Vân tập đoàn, cũng bắt đầu tự mình giám sát hợp tác cái thứ nhất hạng mục. Mặc dù thời gian cực kỳ vội vàng, chuẩn bị đến cũng cực kỳ thiếu thốn, nhưng là hạng mục này hộ giá hộ tống quá nhiều người. Lực lượng cũng quá mức tại cường đại, đến mức Trần Tấn đều còn chưa tới pháp viện, bên kia liền đã hoàn thành công tác chuẩn bị. Nhất là Quang Huy thôn một bộ này vô chủ bất động sản tư liệu, càng là trực tiếp bị đơn độc xử lý, cho nên chờ Trần Tấn cùng Lý Phượng Châu sau khi tới. Nhân viên công tác nói cho Lý Phượng Châu, có một nhóm pháp quay phòng đã đặt vào hoàn toàn mới lưới quay hệ thống. Sẽ tại đêm nay tiến hành lưới quay. Tiểu Trần, cái này, vậy phải làm sao bây giờ a? Lý Phượng Châu quay đầu hướng Trần Tấn hỏi, cũng là không cần công kỳ cái gì, nhưng là lưới quay ta cũng không hiểu nha. Trần Tấn cười tủm tỉm nói, Lý đại tỷ, không có việc gì, trong nhà người có máy tính sao? Ta có thể dạy ngươi thao tác, ngươi chỉ cần khai thông một chút online banking liền tốt. Online banking ta có, lần trước nhi tử giúp ta mở. Lý Phượng Châu nói, chỉ là một mực làm phiền ngươi, rất ngượng ngùng, mà lại công ty của các ngươi còn không cái này nghiệp vụ. Ha ha, tương đương Lý đại tỷ, đừng lo lắng, có cái này nghiệp vụ. Trần Tấn cười, cũng là hôm nay vừa có. Nghe vậy, Lý Phượng Châu mới hơi an tâm một điểm, sau đó hỏi, vậy các ngươi thu phí làm sao thu? Sẽ rất quý sao? Sẽ không? Bởi vì ngươi là nhóm đầu tiên thể nghiệm người sử dụng. Không thu phí, Trần Tấn ứng với, lại cùng Lý Phượng Châu hỏi rõ ràng địa chỉ. Ước định ban đêm lại đi cùng với nàng nhà, giúp nàng thao tác, hai người tách ra về sau. Tại hơn 4 giờ chiều thời điểm, Trần Tấn cũng chạy tới Tường Vân tập đoàn. Mã Uẩn vừa thấy được hắn, lập tức mở miệng nói, trang trí làm ra tới. Đơn điệu là đơn điệu một điểm, bất quá có thể dùng. Kia, chúng ta phát microblogging. Trần Tấn nói, lấy ra điện thoại, cùng Mã Uẩn một trước một sau. Ban bố hai đầu microblogging. Trần Tấn V, cùng Tường Vân tập đoàn hợp tác, là bất động sản ngành nghề mở ra một cái thời đại hoàn toàn mới. Mời chú ý A còng đãi hàng lưới A còng Tấn phòng web. Mã Uẩn V, cùng Tấn Hàm tập đoàn hợp tác, là Internet ngành nghề mở ra một cái thời đại hoàn toàn mới. Mời chú ý A còng đãi hàng lưới A còng Tấn phòng web. Trần Tấn microblogging fan hâm mộ lượng đã vượt qua 3.000 vạn. Mà Mã Uẩn microblogging fan hâm mộ lượng càng là có hơn 50 triệu. Cộng lại liền là vượt qua 8.000 vạn lưu lượng. Mặc dù khẳng định không phải mỗi một cái fan hâm mộ đều sẽ chú ý đến cái tin tức này, nhưng là còn có lưu lượng nghịch thiên đãi hàng lưới cùng Tấn phòng web tuyên truyền. Hết thảy, chỉ còn chờ cuối cùng 2 đến 3 giờ thời gian lên men. Làm xong những này về sau, Trần Tấn nghĩ nghĩ, lại móc ra điện thoại đến, trực tiếp liên hệ đến Địch Đức Hải. Địch bá bá tốt, Trần Tấn cười nói. Địch Đức Hải hơi kinh ngạc nói, còn có chuyện gì không an bài tốt sao? Ta nhìn các ngươi quảng cáo đều đem ra ngoài. Trần Tấn nói, còn thiếu tối ra sức một cái quảng cáo. Các ngươi tỉnh phủ phương diện khẳng định, Địch Đức Hải, Trần Tấn, cũng không thể được voi đòi tiên đi. Ngươi buổi sáng đi được làm như vậy giòn. Hiện tại cầu lên ta tới, ra mặt thế nhưng là đủ dày. Đây không phải phối hợp lẫn nhau nha. Trần Tấn cười ha ha nói, tốt nhất là có thể từ thành phố bên kia phát biểu một cái tuyên bố. Minh xác một chút hai nhà chúng ta cùng thành phố quan hệ hợp tác. Việc này ngươi trực tiếp tìm Hoắc Nhất Bác là được rồi. Ngươi cho rằng ta không biết quan hệ giữa ngươi và hắn sao? Địch Đức Hải khẽ nói, Trần Tấn, ta biết, ta chính là thông báo ngươi một tiếng, miễn cho ngươi suy nghĩ nhiều. Có ngươi câu nói này ta an tâm. Danh con, Địch Đức Hải nhịn không được mắng một câu, lại phát hiện đối diện đã dập máy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN